một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 75, Hồ Yêu. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Wolverine bằng vào chính mình cường đại gần người tác chiến năng lực. Thế nhưng có thể trong khoảng thời gian ngắn cùng Loki đánh đến chẳng phân biệt trên dưới. Hawkeye đối với Loki bắn tên, nhưng là Loki quyền trượng có thể phóng xuất ra một tầng năng lượng hộ thuẫn, ngăn trở Hawkeye mũi tên. Đánh lâu dưới, Wolverine vẫn là bị Loki quyền trượng điểm trúng một chút, cả người lâm vào bị khống chế trạng thái. Ở Loki thao túng hạ, Wolverine thế nhưng nhằm phía Spider-Man cùng Hawkeye. Iron Man nghĩ tới đi hỗ trợ, nề hà vẫn luôn bị Hulk quấn lấy vô pháp thoát thân. Đủ rồi, đang lúc mọi người đối Loki bó tay không biện pháp thời điểm, một cái động lòng người thân ảnh buông xuống. Thình lình chính là đại gia nữ thần Wonder Woman. Loki vừa thấy, tức khắc cười nói, thế nhưng cũng là thần giới người. Bất quá chúng ta không phải cùng cái thần giới. Wonder Woman múa may roi, nói, ngươi lại không thả người. Ta đã có thể muốn động thủ. Loki có chút kinh ngạc. Oa, nhiều như vậy thần khí, mà ta lại chỉ có một quyền trượng. Đánh không lại, đánh không lại. Tính, ta còn là đi tìm cái kia hoa hạ nam nhân. Cái nào hoa hạ nam nhân? Wonder Woman hỏi. Loki nói, chính là đem Kakata Thorson đánh bại vị kia. Wonder Woman nói, lấy thực lực của ngươi, ngươi không xứng tìm hắn. Loki sắc mặt đột nhiên lạnh lùng. Nữ nhân, ngươi chọc giận ta. Loki hét lớn một tiếng, quyền trượng ném ra một cái đại quang cầu, trực tiếp tạp hướng Wonder Woman. Wonder Woman dùng tấm chắn ngăn trở này một kích, hai bên đánh đến không phân cao thấp. Nhưng mà Wonder Woman bị điểm trúng một chút, tức khắc động tác chậm một phách. Nàng cũng là thần tộc, Loki này nhất chiêu tâm linh khống chế đối nàng uy lực đại đại yếu bớt. Nhưng mà chính là này chậm lại trong nháy mắt, bị Loki bắt giữ tới rồi tuyệt hảo chiến cơ. Loki niệm một cái chú, lập tức đem Wonder Woman biến mất. Loki, ngươi làm cái gì? Iron Man hét lớn một tiếng, giơ tay chính là liên tiếp hạt pháo bắn phá. Loki dùng quyền trượng lộng một cái phòng ngự hộ thuẫn, lại căn bản ngăn không được hạt pháo oanh kích, nháy mắt đã bị tạc hủy. Loki dùng thuấn di giống nhau tốc độ thoát đi, cười to nói, sắt thép người, có phải hay không ta lộng đi rồi ngươi nữ nhân, cho nên ngươi mới như vậy phẫn nộ à? Iron Man nói, ngươi xông đại họa, vị kia thần nữ chính là quang hạo nữ nhân. Úc, quang hạo, xin hỏi là vị nào? Loki cười tủm tỉm mà nhìn chung quanh siêu cấp các anh hùng. Giờ phút này, bọn họ tâm linh khống chế đều bị giải trừ. Tâm linh khống chế cũng là có thời gian hạn chế. Wolverine nói, quang hạo, chính là đánh bại ca ca ngươi vị kia đông phương người. Loki sắc mặt lại lần nữa lạnh lùng, nói, lại là hắn. Vì cái gì các người mỗi người đều nói ta đánh không lại hắn? Hau nói, bởi vì hắn thật sự rất mạnh. Loki hừ nói, chẳng sợ hắn thân thể vô địch, nhưng chỉ cần hắn không hiểu đến ma pháp, vậy chỉ có thể tùy ý ta xâu xé. Ha ha ha ha ha ha ha. Mọi người lúc này mới hai mặt nhìn nhau. Loki nói không sai, quang hạo nếu là không hiểu đến ma pháp nói, đối phó Loki kia căn bản là như là nắm tay đánh vào bông mặt trên giống nhau, hoàn toàn không có gắng sức điểm. Iron Man còn nghĩ tới đáng sợ nhất một chút, đến lúc đó nếu là làm Loki khống chế quang hạo cái này đại sát khí kia đã có thể không xong. Rất có khả năng trên địa cầu lại sẽ tao ngộ đến một lần trọng đại kiếp nạn, chết cũng muốn ngăn lại hắn. Wolverine cũng nghĩ đến điểm này. Lúc này đột nhiên một tiếng hét to, nhưng mà Loki đã dùng quyền trượng chế tạo ra một đạo thời không thông đạo, lập tức biến mất ở thời không trong thông đạo. Siêu cấp các anh hùng còn không có tới kịp động thủ, đối phương liền từ bọn họ trước mắt đào thoát. Làm sao bây giờ? Iron nói. Iron Man nói, không có biện pháp, chuyện tới hiện giờ, muốn lập tức liên hệ quang hạo. Iron Man bọn họ lập tức đi tìm Tổng thống Terry, thuyết minh sự tình trải qua. Terry nghĩ nghĩ, vẫn là bắt thông Quang Hạo tư nhân điện thoại, vì cùng Quang Hạo liên hệ phương tiện. Terry cố ý để lại Quang Hạo di động. Hắn vốn định, nếu là có thể mượn sức Loki nói, kia USA ở cường giả cạnh kỹ này một khối thượng, liền dẫn đầu thế giới một đầu. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, kia chính là đại danh đỉnh đỉnh ta thần. Vạn nhất làm ra sự tình gì tới hủy diệt USA, kia đã có thể mất nhiều hơn được. Hai tương đối so dưới, Terry vẫn là đả thông Quang Hạo điện thoại. Giữa không trung, Quang Hạo nhận được Terry điện thoại, đã biết sự tình sau khi trải qua. Hắn kia trương luôn là gợn sóng bất kinh trên mặt rốt cuộc xuất hiện một tia phẫn nộ biểu tình. Ta đã biết, khiến cho hắn tới tìm ta đi. Quang Hạo nói, Terry nghe được Quang Hạo kia cực độ lạnh nhạt túc sát thanh âm, nhịn không được dùng mình một cái. Nói, Quang Hạo, người nhưng đừng sai tay giết Loki. Phụ thân hắn chính là Odin, kia chính là tiên cung chủ nhân. Hắn nếu là dùng hết toàn lực nói, có thể một người phá hủy toàn bộ USA. Ui ui, thế nhưng treo. Terry tức giận đến chết khiếp. Hắn còn chưa nói xong Quang Hạo liền treo. Ngươi cho rằng ngươi thật sự có thể giết được Loki sao? Ta đảo muốn nhìn ngươi một chút bị Loki tinh thần ma pháp khống chế lúc sau rốt cuộc là thế nào? Terry hầm hừ địa đạo. Không bao lâu, Quang Hạo liền về tới Thâm Châu. Hắn ở không trung phi so phi cơ đều phải mau. Nửa giờ trước hắn siêu việt một chiếc phi cơ. Sợ tới mức toàn phi cơ người đều ở thét chói tai. Cho rằng chính mình gặp được trong truyền thuyết số một siêu cấp anh hùng Phồng Tôm. Nhưng mà, bọn họ nhớ rõ Phồng Tôm cũng không phải đầu chọc. Quang Hạo đáp xuống ở chính mình chung cư trước. Hắn cảm thấy khí vị có chút không thích hợp. Tiến vào trong phòng, Tống Nhu Nhi, Tiểu Long Nữ, còn có Bạch Nương từ ba người thế nhưng đều tỉ mỉ trang điểm một phen. Mỹ diễm đến không gì sánh được. Bạch Thiển lại không thấy bóng dáng. Người đã trở lại, khẳng định mệt mỏi đi. Lại đây nghỉ ngơi. Tam nữ lập tức lôi kéo Quang Hạo ngồi xuống, bắt đầu hầu hạ Quang Hạo. Vì hắn nhẹ nhàng mà mát xa, trong không khí tràn ngập một cổ vị ngọt, thập phần kích thích người dục vọng. Chỉ thấy tam nữ liếc mắt đưa tình. Nếu là thường nhân, nhìn thấy tình cảnh này, chỉ sợ hạnh phúc đến muốn ngất xỉu đi. Nhưng mà, Quang Hạo lại là bình tĩnh dị thường. Nói, rốt cuộc là ai to gan như vậy tử, cũng dám khống chế ta người. Không nghĩ tới này say hồn hương đối với ngươi đều không có dùng. Tống Nhu Nhi bỗng nhiên thay đổi một phen thanh âm, ánh mắt hoàn toàn không giống nguyên lai nàng. Lại vừa thấy, tam nữ ánh mắt thế nhưng đều phiếm lục quang, mà toàn bộ trong phòng đều tràn ngập màu đỏ kết giới. Quang Hạo đạm nhiên nói, chuẩn bị đến như vậy sung túc, ta đã biết ngươi là yêu giới người. Tam nữ đồng thời cười khanh khách nói, không tồi, ta chính là Bích Nhãn Ngân Hồ, vốn định sấn ngươi mê say là lúc mới hạ thủ, không nghĩ tới ngươi như vậy có định lực. Loại này hương khí chính là có thể làm tán tiên đều cầm giữ không được, muốn phát tiết thú tính đâu. Nguyên lai, ba nữ nhân tinh thần đều đã bị Bích Nhãn Ngân Hồ khống chế. Quang Hạo nói, này kết giới lại có tác dụng gì? Tam nữ đồng thời nói, đó là có thể phong bế lực lượng của ngươi. Chỉ cần ngươi ở ta kết giới nội, lực lượng, tốc độ, đều chỉ còn lại có nguyên lai 1/10. Kế tiếp, ngươi còn không phải tùy ý ta sâu xé. Quang Hạo nói, đừng nói 1/10. Chỉ cần một, cũng đủ thu thập ngươi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.